Kẻ sát nhân và bé ngốc. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 68 sau khi cúp máy, Kiều Túc khôi phục lại dáng vẻ bình thường chậm rãi đến trường tiểu học của Lâm Huy. Đến nơi thì đã không còn ai, hắn cũng chẳng thấy cậu nhóc đứng chờ mình. Kiều Túc đi hỏi giáo viên thì cô Thụy Bảo đã được mẹ đón đi rồi. Vốn việc vừa nãy đã khiến hắn không vui muốn gặp nhóc con lùn tịt kia mà bây giờ đến bóng cũng chẳng ló. Đôi mắt đen láy của Kiều Túc giấy lên một làn sương mù trắng. Về đến xóm trời cũng ngả màu, Kiều Túc đứng trước cửa nhà Lâm Huy lạnh lùng gõ cửa. Phải một lúc sau người trong nhà mới chịu chạy ra. Người đón tiếp Kiều Túc là một cậu nhóc nhỏ mặt bộ đồ ngủ khủng long cười hề hề với hắn. Anh Túc, nói rồi lại im, nhìn chằm chằm cậu nhóc. Lâm Huy không phát giác ra tâm trạng tồi tệ của Kiều Túc, cậu đưa bàn tay bụ bẫm của mình kéo góc áo Kiều Túc. Anh ơi, hôm nay ăn tối ở nhà em nhá. Không cần đâu, phiền em lắm. Không có phiền nha, anh ăn với e ưng. Lâm Huy ôm lấy eo của hắn, làm nũng nói. Không là không, Kiều Túc nhíu mày đẩy nhẹ khủng long con đang bám mình ra. Cuối cùng, Lâm Huy cũng cảm thấy tâm trạng của hắn hình như không được tốt. Cậu ngẩng đầu nhìn cái cằm nhọn của hắn. Anh giận em à, Kiều Túc lại nói, tôi nào dám giận cậu. Quả nhiên là vậy, Lâm Huy ngẫm nghĩ xem mình đã làm gì khiến anh giận như thế. Cuối cùng cũng nhớ ra hôm trước có nhờ Kiều Túc đón về nhưng nay cậu lại về với mẹ. Cậu nhóc liền bay ra vẻ mặt thành ý. Anh ơi em biết sai rồi, anh đừng giận em nữa. Kiều Túc rũ mày xuống nhìn gương mặt nhỏ nhưng đầy đặn kia khẽ thở dài. Tối nay qua nhà anh ngủ. Lâm Huy thừa biết qua nhà hắn không phải chỉ là ngủ thôi đâu. Ở với Kiều Túc mấy tháng cậu đã nắm rõ điều này. Vâng ạ, cuối cùng cũng thành công mời Đại Phật ra vào nhà ăn cơm. 69. Sau khi ăn cơm xong, vì Lâm Huy đã tắm rửa sẵn nên Kiều Túc chỉ chờ cậu đánh răng rồi xách cậu nhóc đi về nhà mình. Cậu ngồi trên giường thấy Kiều Túc thế mà không tắm, thay đồng phục ra rồi mặc quần áo ở nhà vào. Lâm Huy ra vẻ mặt phước bỏ khi thấy Kiều Túc định bế mình lên. Hắn thấy vậy thì buồn cười, trực tiếp nhào lên giường đưa tay nhào nặn Lâm Huy, hung dữ nói. Làm sai rồi còn ra vẻ ghét bỏ hửm. Lâm Huy bị cù lét cười không ngưng được, cậu cuộn tròn người lại nhưng điều này cũng không thể làm cậu thoát khỏi bàn tay ma quỷ kia. Ha ha ha ha, anh, ha ha, em, ha ha ha ha ha ha, em, ê ha ha ha, cơn nhột khiến cậu không tài nào thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng nhân thời cơ Kiều Túc nghỉ tay một xíu, cậu dùng lực phản công. Ha ha, anh thật quá đáng, mông nhỏ mềm mại ngồi trên bụng hắn. Cơ thể cậu không ngừng hít lấy không khí. Kiều Túc lại vươn tay ôm cậu ngả xuống lòng mình. Tại sao trưa nay anh không thấy em ở trường? À, cậu lại nhớ đến chuyện hồi sáng. Hào hứng nói. Anh ơi, em đánh được kẻ xấu nha. Kiều Túc xoa gương mặt của cậu, có chút trầm mê nói. Tên nhóc đại ca ở trường. Đúng vậy ạ. Hôm nay một mình em đánh bại hết bốn đứa còn vạch trần bộ mặt thật của họ trước mặt cô giáo. Lâm Huy tự hào nói. Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai đòi được khen thưởng. Tiểu Huy giỏi quá, không uổng công anh dạy em. Nói xong như thưởng cho cậu, hắn hôn lên đôi môi hồng đào. Càng ngày Lâm Huy càng trầm mê trước những cái hôn triền miên từ Kiều Túc, cậu cảm thấy thoải mái trước sự xâm nhập của hắn. Hôn xong còn muốn đòi hôn tiếp, bỗng phía dưới bị một bàn tay ấm áp bao lấy, Lâm Huy giật mình đẩy tay Kiều Túc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được sờ chíp chíp của em. Kiều Túc thở gấp hỏi. Tại sao? Nói xong liền bóp nhẹ một cái khiến Lâm Huy rên nhỏ. Hai chân nhỏ quơ quơ đạp hắn. Như vậy không tốt, chíp chíp em sẽ mắc tiểu. Kiều Túc nghe vậy thì mắc cười, tay vẫn tiếp tục xoa bé chim nhỏ. 70, hai người giành co với nhau mãi cuối cùng thành ra mệt quá ngủ lúc nào không hay. Phòng Kiều Túc có một cái cửa sổ, bình thường hắn đều đóng lại nhưng chả hiểu sao hôm nay lại mở ra. Ánh trăng sáng xuyên qua khe cửa chiếu lên khung giường như đang ngắm người ngủ. Ha, ha, ha, một vài bóng trắng bỗng lượn lờ quanh cửa sổ, tiếng ha ha vang lên nhưng chẳng mấy ai nghe được. Có ai chơi cái lắp ráp logo mini không? Tôi chơi mà có mua cái bộ cung hoàng đạo có pin ý, tôi xem hướng dẫn mà chả hiểu gì, lắp sai hết trơn. Hu hu hu online chờ cứu, cách chương.